Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất nhiên là không biết. Đúng vậy. Mình yêu Cố Liên Thành, người luôn cùng người bạn tốt nhất của mình ở chung một chỗ. Mình còn có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại làm vai nữ phụ để chia rẽ các người sao? Mình, Quý Sở Kiều, sẽ không làm những việc hèn hạ đó. Nếu như Cố Liên Thành trước kia không phải là vì yêu cậu, mình đã nghĩ muốn lấy bản lĩnh của mình mà đoạt anh ấy trở về. Nhưng là vì khi nhìn là cậu, mình sẽ chúc phúc. Bởi vì hai người yêu nhau, so với tự mình khổ sở sẽ tốt hơn. Cho nên đó chính là lý do mình muốn xin vào tập đoàn Cố Thị làm việc. Mình muốn dùng chính năng lực của mình để đứng bên cạnh Cố Liên Thành. Vì anh ấy làm việc và lặng lẽ yêu anh ấy, mình sẽ không nói và làm gì để anh ấy biết cả. Quý Sở Kiều kể lại chuyện rất bình thường. Nhưng khi Kiều Vi nghe được những lời đó, lại làm cho cô cảm thấy đau lòng, còn hơn là cái tát lúc nãy. Thế nhưng khi mình chuẩn bị từ bỏ mà chúc phúc cho hai người, thì Kiều Vi à, cậu lại tự tay hủy bỏ hạnh phúc này. Cho nên cậu cho rằng chúng mình có thể như trước đây sao? Cậu và người đàn ông mình yêu ở cùng một chỗ, mình cũng không để ý. Chính là hiện tại, cậu lại làm tổn thương Cố Liên Thành. Thật xin lỗi, bây giờ mình không thể nào có thể chúc phúc cho cậu, mà là hận cậu. Quý Sở Kiều dùng sức đem bàn tay của Kiều Vi đẩy ra. Không cần nói với Cố Liên Thành chuyện này. Trở về cậu muốn anh ấy hận cậu giống như mình, chuyện này hết thảy giao cho mình xử lý đi. Nói xong, Quý Sở Kiều cũng không quay đầu lại mà bước đi. Kiều Vi muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí để tiến lên, chỉ là tự mình thì thào nói. Mình xin lỗi, thật là xin lỗi cậu. Nhưng tiếng xin lỗi kia không có ai nghe thấy. Những lời nói đó theo chiều gió tiến vào không khí, khiến cho người ta thật thương cảm. Đêm thu Đài Bắc vẫn hết sức nóng bức. Gió thổi trong tháng 9 có một cỗ không khí ẩm ướt. Sau khi Quý Sở Kiều rời khỏi quán cà phê, cô đến một cửa hàng. Nơi đó có một nhà tạo mẫu mà cô đã quen sớm chờ đợi. Bằng tốc độ nhanh nhất làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Thế nhưng tối nay tâm tình cô không tốt, đáng trí quét mắt tạo thành hình ảnh của bản thân, liền trực tiếp đi thẳng tới bữa tiệc. Hoàn hảo, cô không đến muộn, nhưng cuối cùng lại biến thành trung tâm chú ý của mọi người. Quý Sở Kiều đi đến cổng chính, mọi người trong thành nhất thời đồng loạt phóng ánh mắt về phía cô. Cô đi đến trong góc phòng, dường như muốn che giấu mình trong ánh đèn của bữa tiệc. Chẳng bao lâu, Quý Sở Kiều liên tiếp nghe được những thanh âm ồn ào. Cô đem những ghen ghét, hâm mộ, lẫn hiếu kỳ thu vào trong mắt. Cô vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Cố Liên Thành. Nhìn sắc mặt của anh bình thường, hẳn là không có gặp qua Kiều Vi. Cô muốn trả lại điện thoại mà mình đang cầm trong tay cho Cố Liên Thành. Chỉ hy vọng Kiều Vi có thể nghe được những lời nói sau cùng của mình, không nên cho anh ấy biết rõ sự thật. Trong lòng Kiều Vi cân nhắc lại một số chuyện. Cô có lẽ nên thay Kiều Vi đem chuyện này che giấu, không nên để Cố Liên Thành biết được chuyện này. Cho dù người chịu tổn thương sau cùng vẫn là cô, cũng không nên thừa cơ hội mà hãm hại Kiều Vi và để cho Cố Liên Thành bị tổn thương. Cô khinh thường những thủ đoạn hèn hạ, cuối cùng thì chẳng được cái gì cả. Quý Sở Kiều có khả năng ác độc với bất cứ ai, chỉ duy có Cố Liên Thành là không thể. Tối nay Quý Sở Kiều mặc một bộ váy xa hoa mà trang nhã, để lộ ra đôi vai trần. Cô đem một đoạn lụa buộc vòng quanh eo, tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đen dài được thả, quấn quanh lên, ở phía sau thả xuống vai. Cô trang điểm lên tự như một khối thạch anh đang phát sáng giữa đám đông. Đôi vai lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ, dáng người thon thả mảnh khảnh, kết hợp với phần mông dưới làn váy là đôi chân thon dài hết sức gợi cảm. Trong mắt mọi người, Quý Sở Kiều từ đầu đến cuối vẫn lộ ra vẻ lạnh nhạt đoan trang, mà thanh nhã đi đến chỗ của Cố Liên Thành cười nói. Tôi không đến muộn chứ? Cố Liên Thành thản nhiên mà lắc đầu, lấy ly rượu đỏ từ trong bồi bàn rồi đưa cho cô. Cô không bao giờ đến muộn, tôi luôn tán thưởng cô ở điểm đó. Lúc nãy ánh sáng trong đại sảnh bỗng trở nên rực rỡ, xung quanh có rất nhiều cặp tiến về phía sân nhảy. Quý Sở Kiều bất thình lình đưa tay về phía Cố Liên Thành. Tổng giám đốc Cố. Tôi có thể mời anh một điệu nhảy được không? Thanh âm của nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net